59, cho tới khi cái chết chia lìa hai chúng tôi. Trước khi Akika Mari tới, tôi ngắm lại bức chân dung gần như sắp hoàn thành của cô bé. Tôi có thể hình dung rất rõ bức tranh sẽ thế nào khi được hoàn thành. Có điều, bức tranh sẽ không bao giờ được hoàn thành. Thật đáng tiếc nhưng buộc phải như vậy. Tôi vẫn chưa thể giải thích chính xác vì sao không thể hoàn thành bức chân dung. Tất nhiên là không thể giải thích bằng lý lẽ. Chỉ là tôi cảm thấy buộc phải làm như vậy. Nhưng trước sau gì tôi cũng biết được lý do thôi. Chỉ biết tôi đang đối mặt với một thứ chứa đựng hiểm họa lớn. Tôi phải hết sức cẩn trọng. Tôi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế võng và nhìn sang tòa biệt thự màu trắng của Menshiki ở phía bên kia thung lũng. Menshiki đẹp trai với mái tóc bạc phai màu. Dù chỉ trò chuyện dăm ba câu với ông ta ở trước cửa nhà nhưng tôi thấy ông ta có vẻ thú vị đấy, anh Masakiko nói. Rất thú vị là đằng khác, tôi nhẹ nhàng đính chính. Rất thú vị là đằng khác, tôi thầm nhắc lại. Gần 3 giờ, chiếc Toyota Prius màu xanh quen thuộc chạy lên con dốc rồi đổ trước cửa nhà tôi như mọi khi. Động cơ dừng, cửa bên phía ghế lái mở, Akika Suko bước xuống. Cô xếp bằng hai đầu gối rồi xoay người rất duyên dáng. Lát sau mới thấy Akika Mari xuống từ phía bên kia. Động tác của cô bé chậm chạp và có vẻ khó chịu. Lớp mây che phủ bầu trời vào buổi sáng đã bị thổi đi đâu mất, nhường chỗ cho bầu trời đầu đông xanh thăm thẳm. Gió mang hơi lạnh từ núi thổi tới làm mái tóc mềm mại của hai cô cháu tung bay. Akika Mari bực bội dùng tay hất chỗ tóc rủ xuống trán. Hôm nay mới thấy Mari mặc váy. Chiếc váy len màu xanh lam dài tới đầu gối. Bên dưới là quần tất màu xanh đậm. Cô bé mặc áo cánh màu trắng, bên ngoài là áo len cashmere cổ tiêm. Áo len màu nho đậm. Đôi giày lười màu nâu đen. Trong bộ trang phục ấy, nhìn Mari đúng là một thiếu nữ xinh đẹp, khỏe mạnh, lớn lên trong một gia đình phẩm hạnh. Không thấy có chỗ nào dị thường. Duy chỉ có bầu ngực là vẫn chưa thấy nhú. Hôm nay Akika Suko mặc chiếc quần màu xám nhạt rất hợp mắt. Đôi bốt ngắn màu đen láng bóng. Áo khoác len màu trắng tay dài. Thắt lưng ở eo. Và có thể thấy bầu ngực đầy đặn nhô lên dưới lớp áo khoác len. Tay cô cầm một chiếc ví da bóng màu đen. Phụ nữ lúc nào cũng phải cầm thứ gì đó trên tay. Dù chẳng thể đoán được bên trong có gì. Mari thì không cầm gì. Tay cô bé buông thông vì không có túi để đút vào như mọi khi. Người cô trẻ trung và cháu gái, tuy có khoảng cách về tuổi tác và sự chín chắn nhưng ai cũng đẹp. Tôi quan sát hai người từ khe rèm cửa sổ. Khi hai người đứng cạnh nhau, thế giới dường như rực rỡ hơn. Giống như Giáng sinh và năm mới luôn song hành cùng nhau. Chuông cửa reo, tôi ra mở cửa. Akika Suko lịch sự cúi chào. Tôi dẫn hai người vào trong. Mari vẫn mím môi, không nói câu nào. Như thể bị ai khâu chặt hai môi lại với nhau. Quả là một cô bé kiên định. Một khi đã quyết thì không thay đổi. Vẫn như mọi khi, tôi dẫn hai người vào phòng khách. Akika Suko xin lỗi một tràng về chuyện xảy ra mấy hôm vừa rồi nên tôi phải ngắt lời. Không có thời gian để nói những chuyện xã giao. Nếu có thể thì cô để Mari ở đây với tôi một lúc được không? Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi nghĩ như thế tốt hơn. Khoảng 2 tiếng nữa cô quay lại đây đón. Vậy có phiền không? Dạ, tất nhiên là được, người phụ nữ trẻ tỏ ra bối rối. Nếu Mari không thấy phiền thì tất nhiên là tôi cũng đồng ý. Mari khẽ gật đầu. Nghĩa là cô bé đồng ý, Akika Suko nhìn vào đồng hồ đeo tay màu bạc. Khoảng gần 5 giờ tôi sẽ quay lại. Tôi ở nhà thôi nên cần gì anh cứ gọi nhé. Tôi nói nếu cần thì sẽ gọi. Như thể vẫn còn bận tâm, Akika Suko cầm chiếc ví đen và cứ đứng đó, chẳng nói năng gì. Rồi như thể nghĩ lại, cô thở dài, mỉm cười và bước về phía cửa. Động cơ của chiếc Prius khởi động, tôi không nghe rõ nhưng chắc là tiếng khởi động, chiếc xe khuất sau con dốc. Trong nhà giờ chỉ còn lại tôi và Akika Mari. Cô bé đang ngồi ở ghế sofa, mím chặt môi, mắt nhìn xuống đầu gối. Hai đầu gối dưới lớp quần tất đang vắt lên nhau. Chiếc áo trắng có xếp ly được là lượt cẩn thận. Sự im lặng kéo dài một lúc. Sau đó tôi lên tiếng, em không cần nói gì đâu. Nếu muốn im lặng, em có thể im lặng bao lâu tùy thích. Không cần phải căng thẳng. một mình thầy sẽ nói nên em chỉ cần nghe thôi. Em hiểu chứ? Marie ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng cô bé không nói gì. Không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Cô bé chỉ nhìn tôi. Cô bé không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn mặt Marie, tôi có cảm giác như đang nhìn vào mặt trăng mùa đông trắng xóa và to đùng. Có lẽ cô bé đang tạm thời biến tâm hồn mình thành mặt trăng. Như một khối đá cứng lơ lửng trên bầu trời. Đầu tiên thầy muốn nhờ em một việc, tôi nói. Em vào xưởng vẽ với thầy nhé. Thấy tôi đứng dậy đi vào xưởng vẽ, Marie cũng đứng dậy đi theo. Bên trong xưởng vẽ lạnh cống. Tôi bật lò sưởi bằng dầu lên. Tôi kéo rèm cửa sổ ra, những tia nắng chiều đang rọi vào sườn núi. Trên giá vẽ là bức chân dung dang dở của Marie. Bức tranh sắp được hoàn thành. Marie khẽ liếc nhìn bức tranh nhưng rồi quay đi ngay như thể vừa nhìn một thứ không nên nhìn. Tôi cúi xuống sàn, gỡ tấm vải đang trùm bức tranh dép chỉ huy đội kỵ sĩ ra rồi treo bức tranh lên tường. Tôi để Marie ngồi lên ghế đẩu, nhìn trực diện vào bức tranh. Em từng nhìn thấy bức tranh này rồi nhỉ? Marie khẽ gật đầu. Bức tranh này có tên là dép chỉ huy đội kỵ sĩ. Ít nhất thì cái nhãn bên ngoài ghi như vậy. Họa sĩ Amada Tomokiko đã vẽ bức tranh này, không rõ ông vẽ khi nào nhưng độ hoàn thiện cực cao. Bố cục tuyệt vời, thủ pháp hoàn hảo. Đặc biệt, từng nhân vật đều được vẽ rất sống động và có sức thuyết phục. Tôi dừng lại. Tôi đợi Marie lĩnh hội được điều tôi nói. Tôi tiếp tục. Tuy nhiên, suốt bao lâu nay, bức tranh bị giấu trên phòng gác mái. Bức tranh được bọc kín để người khác không nhìn thấy và phủ bụi suốt một thời gian dài. Nhưng thầy tình cờ tìm thấy rồi mang nó xuống đây. Có lẽ ngoại trừ tác giả thì chỉ thầy và em biết bức tranh này. Hôm đầu tiên đến đây, chắc chắn cô em cũng nhìn thấy nhưng không hiểu sao lại không bị thu hút. Thầy không biết vì sao ông Amada Tomokiko lại giấu bức tranh trên phòng gác mái. Một bức tranh tuyệt mỹ đến thế, một tác phẩm được xếp vào hàng kiệt tác, vậy mà không hiểu sao ông lại không muốn người khác nhìn thấy. Marie không nói gì, ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào bức tranh. Sau khi thầy phát hiện ra bức tranh, như thể đó là một tín hiệu, rất nhiều chuyện lần lượt xảy đến. Những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là nhân vật tên Mensiki chủ động tiếp cận thầy. Ông Mensiki sống ở bên kia thung lũng. Em từng đến nhà ông ấy rồi nhỉ? Marie khẽ gật đầu. Rồi đến chuyện thầy phát hiện căn hầm bí ẩn ở phía sau ngôi miếu trong rừng. Nửa đêm, thầy nghe thấy tiếng chuông, thầy lần theo tiếng chuông thì ra tới căn hầm đó. Nói đúng hơn là tiếng chuông ở bên dưới những phiến đá lớn xếp chồng lên nhau. Không thể dùng tay dỡ những phiến đá đó. To và nặng lắm. Vì vậy, ông Mensiki đã thuê thợ dùng máy xúc tới để dỡ. Thầy không rõ vì sao ông Mensiki phải mất công làm vậy, đến giờ thấy cũng không biết. Chỉ biết là ông ta đã tốn nhiều công sức và tiền bạc để dỡ hết ụ đá. Và thế là căn hầm hiện ra. Một căn hầm hình tròn có đường kính xấp xỉ 2 mét. Một căn phòng đá với các viên đá được xếp chồng lên nhau rất khít, ai đã xây căn hầm đó và xây vì mục đích gì thì giờ vẫn còn là bí ẩn. Dĩ nhiên giờ thì em cũng biết căn hầm đó rồi. Phải vậy không? Marie gật đầu. Vừa mở căn hầm là chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện. Là người giống nhân vật trong bức tranh này. Tôi tiến đến bức tranh, chỉ vào chỉ huy đội kỵ sĩ. Marie nhìn vào chỉ huy đội kỵ sĩ nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Gương mặt và trang phục đều giống hệt thế này. Chỉ có chiều cao là khoảng 60cm. Rất nhỏ gọn. Cách nói năng của ông ta rất kỳ lạ. Nhưng hình như chỉ có mỗi thầy nhìn thấy ông ta. Ông ta nói mình là ý tưởng. Ông ta bảo mình bị nhốt trong căn hầm đó. Nói cách khác, thầy và ông Mensiki đã giải thoát cho ông ta khỏi căn hầm. Em có biết ý tưởng nghĩa là gì không? Marie lắc đầu. Ý tưởng có nghĩa là quan niệm. Nhưng không phải tất cả quan niệm đều là ý tưởng. Chẳng hạn, bản thân tình yêu không phải là ý tưởng. Nhưng thứ hình thành nên tình yêu thì chắc chắn là ý tưởng. Không có ý tưởng thì tình yêu không tồn tại. Nhưng giờ nói chuyện đó thì không biết bao giờ mới xong. Thú thật là chính thấy cũng không biết định nghĩa chính xác. Chỉ biết ý tưởng là quan niệm thì không có hình dạng. Chỉ là một thứ rất trừu tượng. Chính vì mắt thường không nhìn thấy nên ý tưởng đó mới lấy, hay nói cách khác là mượn hình dạng của chỉ huy đội kỵ sĩ trong bức tranh này và xuất hiện trước thầy. Đến đây chắc em hiểu chứ? Cũng tương đối, giờ Marie mới lên tiếng. Vì em từng gặp người đó rồi. Từng gặp rồi, tôi giật mình, nhìn thẳng vào mặt Marie. Tôi không thốt ra được lời nào. Rồi tôi chợt nhớ ra câu chỉ huy đội kỵ sĩ nói với tôi ở viện dưỡng lão. Lão vừa mới gặp cô bé, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Cũng nói chuyện một chút. Em đã gặp chỉ huy đội kỵ sĩ rồi. Marie gật đầu. Em gặp ở đâu? Khi nào? Ở nhà ông Mexico, Marie nói. Ông ta nói gì với em? Marie lại mím chặt môi. Có vẻ cô bé không muốn nói về chuyện đó thêm nữa. Vì vậy, tôi không hỏi gì thêm. Các nhân vật khác trong bức tranh cũng lần lượt xuất hiện, tôi nói. Em có thấy người đàn ông mang bộ mặt kỳ dị, râu ria xồm xoàm ở góc trái bên dưới bức tranh không? Đây này. Tôi nói rồi chỉ vào mặt dài. Thầy tạm gọi hắn ta là mặt dài, tóm lại là một người dị dạng. Thân hình nhỏ thó, chỉ cao khoảng 70cm. Hắn ta cũng xuất hiện trước mặt thầy hệt như từ bức tranh bước ra, hắn ta nhấc cái nắp lỗ lên, dẫn thấy xuống thế giới ngầm bên dưới cái lỗ. Nói vậy chứ chính thấy là người dùng vũ lực ép hắn ta chỉ đường cho thầy. Marie nhìn mặt dài một lúc. Nhưng cô bé vẫn không nói gì. Tôi tiếp tục. Thầy đã đi qua thế giới dưới lòng đất tù mù đó, vượt qua ngọn đồi, băng qua con sông chảy xiết và gặp một cô gái trẻ xinh đẹp. Là người này. Chiếu theo các vai trong vở opera Don Giovanni của Mozart thì đó là Donna Anna. Vóc dáng của cô ấy cũng rất nhỏ. Cô ấy dẫn thấy vào một cái lỗ trong hang. Cùng với người em gái đã chết của thầy, cô cổ vũ và giúp thầy chui qua được cái lỗ. Nếu không có hai người đó thì có lẽ thấy đã không chui qua được cái lỗ và mãi mãi bị nhốt lại ở thế giới dưới lòng đất. Rất có thể, tất nhiên đây chỉ là đoán, Donna Anna chính là người yêu của ông Amada Tomokiko thời ông du học ở Vienna. Cô ấy bị xử tử vì là tội phạm chính trị gần 70 năm trước. Marie nhìn vào Donna Anna trong bức tranh, ánh mắt cô bé vẫn như mặt trăng mùa đông màu trắng, hoàn toàn không có cảm xúc. Hoặc có thể Donna Anna chính là người mẹ đã qua đời vì bị ông bắp cày đốt của Akika Marie. Có thể có đang cố bảo vệ Marie. Có thể Donna Anna đồng thời là biểu hiện cho nhiều thứ. Nhưng dĩ nhiên tôi không nói điều đó ra. Còn có một người nữa, tôi nói rồi lật lại bức tranh đang để úp mặt trên sàn nhà. Tôi dựng bức tranh vào tường. Là bức chân dung người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng còn dang dở. Nhìn bình thường sẽ thấy đó là một tấm vải bị bôi ba màu vẽ. Nhưng ẩn bên dưới lớp màu vẽ là người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Tôi có thể nhìn thấy ông ta. Nhưng người khác thì không. Em cũng từng nhìn thấy bức tranh này rồi nhỉ? Akika Marie chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Em nói bức tranh đã hoàn thành rồi, để nguyên như vậy thôi. Marie lại gật đầu. Người được vẽ trong bức tranh, hoặc người mà thầy sẽ buộc phải vẽ trong bức tranh được gọi là người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Thầy gặp người này ở một thị trấn duyên hải nhỏ của tỉnh Miyagi. Thầy gặp hai lần. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và có ý nghĩa. Thầy không biết ông ta là ai. Tên cũng không. Nhưng bỗng một hôm, thầy cảm thấy phải vẽ chân dung ông ta. Cảm giác thôi thúc mạnh mẽ. Thầy bắt đầu vẽ ông ta dựa vào trí nhớ nhưng không hiểu sao không thể hoàn thành được. Chính vì thế mà bức tranh chỉ dừng lại ở mức bôi màu như thế này. Môi Marie vẫn mím chặt lại với nhau. Rồi Marie lắc đầu. Người này thật đáng sợ, Marie nói. Người này, tôi nói và nhìn theo ánh mắt cô bé. Marie đang nhìn vào bức tranh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Em đang nói về bức tranh này à? Về người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Marie gật đầu. Dù đang rất sợ nhưng có vẻ cô bé không thể rời mắt khỏi bức tranh. Em nhìn thấy người đàn ông trong bức tranh à? Marie gật đầu. Em nhìn thấy người đó bên dưới lớp mực vẽ. Ông ta đứng đó và đang nhìn em. Ông ta đội mũ màu đen. Tôi nhấc bức tranh lên và úp lại xuống sàn. Vậy là em nhìn thấy người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng trong bức tranh. Người bình thường chắc chắn không nhìn thấy đâu, tôi nói. Nhưng em không nên nhìn ông ta nữa. thầy nghĩ em chưa cần phải nhìn ông ta. Marie gật đầu đồng tình. Thấy cũng không rõ người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng có thực sự tồn tại trên thế giới này không. Hoặc chỉ là có ai đó hoặc cái gì đó đang mượn tạm hình dạng của ông ta. Giống như ý tưởng đã mượn hình dạng của chỉ huy đội kỵ sĩ. Hoặc có thể là thầy đang nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình. Nhưng khi ở trong bóng tối thực sự thì đó không chỉ là sự phản chiếu. Nó là một thứ sống và có cảm xúc rõ ràng. Người ở vùng đất đó gọi nó với cái tên ẩn dụ kép. Thầy muốn một ngày nào đó sẽ hoàn thành bức tranh. Nhưng giờ thì hơi quá sớm. Giờ vẫn hơi nguy hiểm. Trên thế giới này có những thứ không thể dễ dàng lôi ra ánh sáng. Nhưng mà thầy... Marie không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi không thể nói tiếp được. Tóm lại, với sự giúp đỡ của nhiều người, thầy đã vượt qua được thế giới ngầm đó, chui qua cái lỗ hẹp và tối, trở về được thế giới hiện thực này. Song song với đó, gần như cùng lúc, em cũng được giải thoát khỏi đâu đó và trở về. Thấy không nghĩ sự sắp đặt này là ngẫu nhiên đâu. Em mất tích từ hôm thứ sáu, trong khoảng 4 ngày. Thầy mất tích từ hôm thứ bảy, trong khoảng 3 ngày. Cả hai trở về hôm thứ ba. Hai sự việc này chắc chắn có liên quan gì đó với nhau. Và chỉ huy đội kỵ sĩ có vai trò giống như mắt xích kết nối. Nhưng giờ thì ông ta không còn trên thế giới này nữa. Ông ta đã biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chỉ còn em và thầy là người phải đóng vòng tròn này lai. Em có tin những điều thầy vừa nói không? Marie gật đầu. Đây là những điều thầy muốn chia sẻ với em. Vì thế mà chỉ có em với thầy thôi. Marie nhìn thẳng vào mặt tôi. Thầy nghĩ kể cả thấy có nói thật cũng chẳng ai tin. Họ sẽ nghĩ đầu óc thầy có vấn đề. Dù sao câu chuyện cũng rất vô lý và xa rời thực tế. Nhưng thấy nghĩ nếu là em thì em sẽ chấp nhận. Chưa kể, muốn kể chuyện này cho người khác thì phải cho họ xem bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Nếu không thì sẽ chẳng nên chuyện. Nhưng thầy lại không muốn cho ai khác xem bức tranh này ngoài em. Marie im lặng nhìn tôi. Ánh sáng của sự sống hình như bắt đầu trở lại với đôi mắt cô bé. Ông Amada Tomokiko đã dốc hết tâm huyết để vẽ bức tranh này. Rất nhiều tâm tư tình cảm của ông chứa đựng trong bức tranh. Như thể ông đã vắt kiệt xương máu ra để vẽ. Một bức tranh chỉ có thể vẽ duy nhất một lần trong đời. Là bức tranh ông vẽ cho chính ông. Cho những người không còn ở thế giới này, nói cách khác là tranh cầu siêu. Là tác phẩm để thanh tẩy máu đã đổ xuống. Cầu siêu. Là tác phẩm để ru các linh hồn yên giấc, nghỉ ngơi, xoa dịu vết thương. Chính vì thế mà mọi sự phán xét, tán dương hay tiền thù lao hoàn toàn chẳng có ý nghĩa đối với ông. Thậm chí là không được phép có những thứ ấy. Chỉ cần bức tranh được vẽ, được tồn tại đâu đó trên thế giới này là quá đủ với ông rồi. Cho dù bức tranh bị bọc kín, bị giấu trên gác mái không ai nhìn thấy chăng nữa. Và thầy muốn tôn trọng suy nghĩ đó của ông. Một khoảng im lặng kéo dài. Em vẫn hay đến khu này từ ngày xưa. Thông qua con đường bí mật. Phải vậy không? Akika Marie gật đầu. Em đã gặp ông Amada Tomokiko bao giờ chưa? Em chỉ nhìn thấy thôi. Gặp và nói chuyện thì chưa. Em nấp từ xa và nhìn. Nhìn ông ấy vẽ tranh. Dù sao thì em cũng đang tự ý xâm nhập vào đất nhà người khác. Tôi gật đầu. Tôi có thể hình dung rõ cảnh tượng đó. Marie nấp sau bụi cây và nhìn vào trong xưởng vẽ. Ông Amada Tomokiko đang ngồi trên ghế đẩu, tập trung toàn bộ ý thức vào việc vẽ tranh. Ông không mảy may nghĩ tới việc có người đang nhìn mình. Ban này thầy nói có việc cần em giúp Takika, Marie nói. Ừ, đúng rồi. Thầy có việc này muốn nhờ em giúp, tôi nói. Thầy muốn bọc kín hai bức tranh này lại và cất trên gác mái để không ai nhìn thấy. Bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ và người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Vì thầy nghĩ mình không cần đến hai bức tranh này nữa. Thầy muốn em giúp thầy làm việc này. Marie im lặng gật đầu. Thật ra là tôi không muốn làm việc này một mình. Không chỉ muốn có người giúp. Tôi còn cần có người chứng kiến và người có mặt cùng với tôi. Một người có thể chia sẻ và giữ kín bí mật. Tôi vào bếp lấy dây và dao dọc giấy ra. Tôi cùng Marie bọc bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ lại cẩn thận. Tôi dùng giấy gói cũ là giấy nâu bọc lại, buộc dây xung quanh rồi quấn vải trắng bên ngoài và buộc dây thêm lần nữa, để đảm bảo bức tranh không dễ dàng bị tháo ra. Bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng vẫn chưa khô màu nên chúng tôi chỉ bọc hờ. Sau đó chúng tôi khiêng hai bức vào phòng ngủ dành cho khách. Tôi trèo lên thang, mở cái nắp ở trần nhà, ngẫm thử thì cái nắp này rất giống cái nắp vuông mà mặt dài mở ra, rồi trèo lên gác mái. Không khí trên gác mái khá lạnh nhưng là cái lạnh dễ chịu. Đứng bên dưới, Marie đưa bức tranh cho tôi. Đầu tiên là bức ZGB4Y đội kỵ sĩ, tiếp theo là bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Tôi dựng hai bức tranh vào tường, xếp cạnh nhau, đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra. Trên gác mái không chỉ có mình tôi, còn có người khác nữa. Tôi nín thở. Có người khác ở đây. Hóa ra là con cú đại bàng. Hình như chính là con cú đại bàng mà tôi đã nhìn thấy khi lần đầu tiên lên đây. Con cú đêm đang lặng lẽ nghỉ ngơi ở trên thanh dầm, giống hệt như lần trước. Nó không hề nhận ra dù tôi tiến lại gần. Điều này cũng giống hệt lần trước. Em lên đây đi, tôi khẽ nói vọng xuống với Marie. Thầy chỉ cho em xem thứ này hay lắm. Lên nhẹ nhàng thôi, đừng gây ra tiếng động. Marie tò mò trèo lên thang để lên gác mái. Tôi dùng hai tay kéo cô bé lên. Sàn phòng gác mái phủ một lớp bụi trắng khiến chiếc váy len mới của Marie bị vấy bẩn nhưng cô bé chẳng bận tâm. Tôi ngồi xuống và chỉ cho cô bé thanh dầm có con cú đại bàng. Marie quỳ xuống cạnh tôi, nhìn con cú một cách say mê. Con cú rất đẹp. Trông hệt như một con mèo có cánh. Con cú này sống ở đây lâu rồi, tôi khẽ nói với Marie. Ban đêm nó vào rừng để kiếm thức ăn. Ban ngày thì quay về đây ngủ, kia là lối ra vào của nó. Tôi chỉ về phía cửa thông gió bằng lưới bị rách. Marie gật đầu. Tai tôi nghe thấy cả tiếng thở rất khẽ và nhẹ của Marie. Chúng tôi ngồi ngắm con cú đại bàng mà chẳng nói với nhau câu nào. Con cú đại bàng vẫn mãi suy tư, không bận tâm đến chúng tôi. Chúng tôi đang ngầm chia sẻ ngôi nhà này. Chia nhau vùng nhận thức của căn nhà, người hoạt động ban ngày, kẻ hoạt động ban đêm. Bàn tay nhỏ bé của Marie đang nắm chặt tay tôi. Đầu cô bé dựa vào vai tôi. Tôi khẽ siết tay cô bé. Tôi và cô Mi cũng thường ở bên nhau như thế này. Chúng tôi là anh em thân thiết. Luôn hiểu được tâm tư của nhau. Cho tới khi cái chết chia lìa hai chúng tôi. Tôi cảm nhận được Marie đang thả lỏng người. Những thứ đang căng lên trong người cô bé dần giãn ra. Tôi lấy tay xoa đầu cô bé. Mái tóc suôn và mềm mại. Khi đưa tay vuốt má, tôi nhận ra cô bé đang khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng như dòng máu tuôn trào từ tim. Tôi choàng tay ôm Marie. Cô bé này đang cần được khóc. Nhưng lại không khóc được. Có lẽ từ rất lâu rồi. Tôi và con cú đại bàng cùng im lặng dõi theo cô bé. Nắng chiều rọi vào phòng gác mái qua cửa thông gió. Xung quanh chúng tôi chỉ có sự im lặng và bụi trắng. Sự im lặng và bụi như thể được gửi đến từ thời cổ đại xa xưa. Không nghe thấy tiếng gió. Trên thanh dầm, con cú đại bàng đang bảo vệ trí tuệ của rừng trong im lặng. Trí tuệ đó cũng được truyền lại từ thời cổ đại xa xưa. Akika Marie cứ khóc không thành tiếng suốt một lúc lâu. Cơ thể khẽ run của cô bé cho tôi biết là Marie vẫn còn khóc. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Marie. Giống như đang trèo lên phía thượng nguồn của dòng sông thời gian.